Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Cho phía sau màn người chụp mũ. Tề Vân con mắt lóe lên, trong lồng ngực phun trào. Lần này thật đúng là không uổng công. Cái này lão tổ Vương không hổ là sống xa xưa nhất tồn tại. Hắn hiểu được như thế nào tiến vào tầng thứ 5. Còn có lúc trước hắn nói đến cùng là thật là giả. Mảnh này thế giới thần linh không phải mạnh nhất. Trong lòng đất khả năng phong ấn càng mạnh chủng tộc. Tử Hoa chân nhân lão già này có mờ ám. Có mờ ám. Tề Vân ánh mắt chớp động. Hắn thứ 3 phần nguyên thần cái kia không chạy. Nhất định phải hướng tầng thứ 5 chạy. Sẽ không cũng là cảm thấy đến cái gì à. Nhất định phải mau chóng cầm nã. Tỉnh lại Tử Hoa chân nhân. Làm rõ ràng đây hết thảy. Coi như làm không rõ ràng. Mình cũng phải cùng hắn cùng một chỗ phi thăng mới được. Cái này quỷ dị thế giới quá nguy hiểm. Hắn là không định ngây người. Hắn phải bồi Tử Hoa chân nhân đi sửa tiên. Đến thời điểm mang đi đại ca. Mang đi thông thiên giáo. Mang đi đại tẩu. Thuận tiện bắt đi 10 cái thần nữ. Đi cái khác thế giới tiêu dao khoái hoạt. Chỗ nào còn dùng quản cái này thế giới chết sống. Lão Tổ Vương. Cái này tầng thứ 5 cửa vào đến tột cùng ở đâu? Liên quan tới tầng thứ 5 truyền thuyết là có thật sao? Tề Vân ưỡn nghiêm mặt mở miệng hỏi. Các phương cự đầu ở giữa một mực có nghe đồn. Tầng thứ 5 là tầng thứ 4 âm u mặt. Nhưng lại không người có thể chứng thực. Cũng không có người biết được làm sao tiến về tầng thứ 5. Bây giờ Lão Tổ Vương đã nói. Tất nhiên có phương pháp. Các phương cự đầu cũng đều nhìn về phía Lão Tổ Vương. Lão Tổ Vương ánh mắt tang thương. Mở miệng nói. Nếu không phải ta tuổi thọ gần. Liên quan tới tầng thứ 5 sự tình. Ta là vĩnh viễn không muốn cùng các ngươi nhắc lên. Ngoại giới có nói pháp. Nói tầng thứ 5 là tầng thứ 4 bóng ma. Bên trong hội tụ vô số tà ác. Sợ hãi. Âm u. Là bất tường khởi nguyên. Câu nói này từ một loại nào đó trình độ đã nói nhưng thật ra là thật. Cái gì? Trong điện mọi người lần nữa lấy làm kinh hãi. Nghị luận ầm ĩ. Kia tầng thứ 5 bên trong đến tột cùng trấn áp người nào? Dâu quai nón đại hán hỏi. Trấn áp không phải người. Lão Tổ Vương sầm mặt lại. Nói là oán khí, lệ khí, sát khí. Tầng thứ 5 không chỉ có là tầng thứ 4 bóng ma. Đồng dạng cũng là bên ngoài toàn bộ thế giới bóng ma. Phía ngoài thế giới chết bao nhiêu người. Tầng thứ 5 liền sẽ tích lũy bao nhiêu bóng ma. Vô tận 5 tháng trôi qua. Tầng thứ 5 đã biến thành danh phù kỳ thực ác quỷ thế giới. Quỷ dị thế giới liền xem như thượng đẳng thần tiến vào. Cũng rất khó sông xuống tới. Mọi người hai mặt tướng giật mình. Tầng thứ 5 là toàn bộ thế giới bóng ma. Thượng đẳng thần cũng khó có thể cam đoan sinh mệnh an toàn. Đây chẳng phải là nói. Nếu như bọn hắn trôi qua cũng là giữ nhiều lành ít. Lão Tổ Vương ngữ khí trầm trọng. Nói tầng thứ 5 cửa vào liền tại hoang thần trốn cũ. Bất quá cần lấy đặc thù phương pháp mới có thể mở ra. Một khi mở ra. Bên trong chính là một cái các ngươi trước đây chưa từng gặp thế giới. Đến bên trong, ngay cả ta đều có vẫn lạc nguy hiểm. Bất quá cho dù lại nguy hiểm, cũng so tại nơi này chờ chết tốt. Lão Hủ xin hỏi một chút các vị, là nguyện ý cùng ta cùng đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi đây. Trong lòng mọi người lăn lộn, sắc mặt biến ảo, mỗi người đều không thể bình tĩnh. Sự tình hôm nay đối bọn hắn xung kích quá lớn. Bọn hắn nguyên bản từng cái tâm cao khí ngạo, cho rằng thần linh là thế giới chúa tể. Nhưng bây giờ Lão Tổ Vương mấy lời nói để bọn hắn triệt để phù. Cơ hồ bắt đầu hoài nghi thế giới chân thực tính. Thời đại đen tối ma đầu thoát khốn thì cũng thôi đi. Tầng thứ 5 vậy mà là toàn bộ thế giới bóng ma. Hấp thu vô số lệ khí. Oán khí, sát khí, đã nhiều năm như vậy, trời biết tầng thứ 5 ra đời bao nhiêu quỷ dị. Bọn hắn chạy tới, chỉ sợ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lão Tổ Vương, vãn bối nguyện ý cùng lão nhân ra ngài cùng nhau đi tới. Bỗng nhiên, Tề Vân vươn người đứng dậy, cung kính nói, hắn là vô luận như thế nào cũng phải trôi qua. Không phải tại cái này tầng thứ 4 cũng là bạch bạch vây chết. Huống hồ còn có âm linh phong tồn tại, lưu xuống tới cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta cũng nguyện, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, địa tộc lão tổ, quỷ vĩ ương, huyết kiêu, hắc nha nhào nhào đứng dậy. Sơn Dương Công nhìn thoáng qua những người này, cũng vội vàng kêu lên. Còn có lão hủ cũng trôi qua. Không ít người nhao nhao lấy làm kinh hãi, con mắt hướng về Tề Vân quét tới, thầm giật mình tại Tề Vân đám người khí phách. Tốt một cái thông thiên giáo chủ, đã thông thiên giáo chủ đều nguyện ý trôi qua, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Lão Tổ Vương, còn có chúng ta ngũ đại thiên kiêu, chúng ta 5 người mệnh đều là lão nhân gia ngài cứu được. Lão nhân gia ngài đi đâu? Chúng ta liền đi na. Dâu quai nón đại hán bọn người mở miệng quát. Lão Tổ Vương, ta cũng nguyện đi. Tu La Vương đi theo kêu to. Vô Lượng Thọ Phật, còn có Bần Tăng 2 người. Coi Trời Bằng Vung 2 người mở miệng nói. Những người khác nhìn thấy những này cự đầu từng cái mở miệng, lập tức cũng khó có thể kiềm chế. Cự đầu đều đi, bọn hắn lưu xuống tới chết càng nhanh. Lưu xuống tới hẳn phải chết, đi còn có thể có một chút hy vọng sống. Lão Tổ Vương, chúng ta cũng nguyện ý cùng ngài cùng đi. Đúng, đoàn người đều nghe ngài an bài. Mọi người nhao nhao kêu to. Lão Tổ Vương cảm giác sâu sắc vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Tề Vân trên thân, mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, vì sao ta nhìn như thế lạ mắt? Lão Tổ Vương, tại hạ nhân xưng thông thiên giáo chủ, là vừa vặn bị phong ấn tiến đến. Bên cạnh ta những người này cũng đều là như thế. Tề Vân mở miệng nói, vừa vặn bị phong tiến đến. Thần giới hiện tại là ai chủ chính? Lão Tổ Vương sắc mặt biến ảo, mở miệng hỏi, mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tề Vân. Bọn hắn một khốn trên vạn năm, không chút nào biết biến hóa của ngoại giới, còn tưởng rằng hiện tại vẫn là viễn cổ chư thần niên đại. Há không biết sớm đã triều đại thay đổi. Phong Vân dũng động, Tề Vân trầm mặc một lát, nghiêm nghị nói, chư thần niên đại sớm tại vạn năm trước liền kết thúc. Thần giới, minh giới lần lượt sụp đổ, một đám phạt thần giả sát nhập vào thần đình, hủy diệt chư thần, thành lập vô thượng cổ triều. Hiện bây giờ đã qua đi vạn năm năm tháng, bất quá phạt thần giả khí vận cũng tận, bây giờ chư thần niên đại chính tại hồi về, các phương cự đầu tại từng cái trở về. Trong giọng nói của hắn nửa thật nửa giả, nói đến ngữ khí bi thương, khiến người thương cảm. Trong điện mọi người nháy mắt xôn xao, mỗi người đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Thần giới, minh giới sụp đổ, cái này sao có thể? Phạt thần giả mới bao lớn lực lượng, làm sao có thể hủy đi thần giới? Minh giới, thông thiên giáo chủ, ngươi đang nói láo, ngươi dám gạt chúng ta. Mọi người nhao nhao gào lớn, lão Tổ Vương cũng là ánh mắt biến ảo, không thể tưởng tượng nổi. Nói, thông thiên giáo chủ, ngươi nói chính là thật, thiên chân vạn xác, bên cạnh ta người đều có thể làm chứng. Tề Vân trầm giọng nói, đúng vậy lão Tổ Vương, chuyện này chúng ta đều có thể làm chứng. Tại các vị bị phong ấn không lâu, thần giới liền sụp đổ, vô số người chết oan chết uổng, thần đế cũng không biết hạ lạc. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng nhao nhao mở miệng, trong lòng mọi người rung động, càng thêm khó mà tiếp nhận. Cái này đối với mỗi người xung kích đều là không thể tưởng tượng. Trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại, dị thường cường thịnh thần giới thế mà sụp đổ, chư thần niên đại kết thúc. Này làm sao nghĩ cũng không có khả năng. Thông Thiên giáo chủ, vậy các ngươi là như thế nào bị phong ấn? Theo như lời ngươi nói, hẳn không có cái gì lực lượng có thể phong ấn các ngươi mới đúng. Các ngươi đều là thượng đẳng thần, nghĩ phong ấn các ngươi, người kia tối thiểu là thần vương. Tu La Vương lạnh lùng nói, mọi người lần nữa nhìn về phía Tề Vân, lộ ra nghi hoặc. Tề Vân thở dài nói, phong ấn chúng ta người kia thực lực vô cùng cường đại. Hắn tự xưng phía sau màn người. Các vị, các ngươi sau này sau khi rời khỏi đây, nếu là gặp được người này, nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Ta hoài nghi người này chính là khiến năm đó thần giới sụp đổ thủ phạm. Các ngươi nếu là có sẽ nguyền rủa thuật, tốt nhất có thể nguyền rủa một hai. Hắn trực tiếp cho phía sau màn người cài lên tầng bốc. Phía sau màn người, đây là người nào? Thật cuồng danh tự, lấy phía sau màn tự cho mình là. Chưa từng nghe qua, mọi người nhao nhao nhíu mày. Lão Tổ Vương cũng là trao mày. Nói, phía sau màn người, cái này hẳn là không phải thật sự tên. Lão Tổ Vương, ngài biết Bảo Dược Sơn sao? Hắn là Bảo Dược Sơn chân chính chủ nhân. Tề Vân mở miệng nói, Bảo Dược Sơn. Lão Tổ Vương hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Bất quá nháy mắt lần nữa thu liễm, mọi người đều là giật mình, nhìn về phía Lão Tổ Vương. Thế nào? Lão Tổ Vương nghe qua cái tên này. Tề Vân cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, nói, Lão Tổ Vương, ngài nghe qua, nghe qua. Lão Tổ Vương ngữ khí trầm xuống. Nói, năm đó đời thứ hai thần đế vào chỗ lúc, Bảo Dược Sơn đưa tới một gốc bảo dược, thần đế ăn vào về sau, tại năm tới thoái vị, biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.